Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, 25 Tử Trần Dận. Vũ Châu Thành, Vương Minh Dương ngồi ngay ngắn trong đại sảnh nhìn lấy tới lui không dứt khách mời. Cùng trong đại sảnh nhân tộc các đại thế lực bá chủ. Trong mắt dị quang lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Chúc mừng Minh Dương tiên sinh chứng đạo. Từ đó về sau bất tử bất diệt, trong chư thiên nhâm tiêu giao, một cái tu sĩ đối Vương Minh Dương thi lễ. Sau đó trong tay đưa bên trên một cái hộp ngọc, trong này có năm đó Nho Gia Thánh Hiền lưu lại thủ cảo một phần. Hy vọng đối với Minh Dương Thánh Nhân có chút trợ giúp. Vương Minh Dương lấy lại tinh thần, ánh mắt hơi động một chút, tay này bản thảo thế nhưng là tốt đồ, vật. Chẳng những có thể lấy lớn nhất trực quan lĩnh hội tiền nhân đại đạo, cũng có thể so đối với mình đại đạo, thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Vương Minh Dương đứng người lên, thận trọng kết quả hộp ngọc này, đối tu sĩ kia đáp lễ, còn muốn đa tạ Lưu huynh, lễ vật này đối ta thực sự trọng yếu, tại hạ cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Sau khi nói xong, Vương Minh Dương đem hộp ngọc giao cho phía sau Lý Nho, để nó tự mình bảo quản. Ha ha ha, Minh Dương đạo huynh nói chuyện này, lễ vật này lưu trong tay ta cũng là lãng phí, còn không bằng giao cho đạo huynh, để cho đạo huynh tại Nhật sau con đường tu hành có chỗ tiến cảnh. Cũng không cô phụ thượng cổ thánh hiền nỗi khổ tâm, này Lưu huynh ngược lại là biết nói chuyện. Đối cái này Vương Minh Dương cũng là một hồi nịnh nọt. Mông ngựa cuồng đập, đêm này Lưu huynh đến trên chỗ ngồi. Không đợi dưới trướng lại có một nhân tộc đại thế lực cường giả đến cửa. Ấm Xuân Tông trưởng lão Tiết Vũ, gặp qua Minh Dương Thánh Nhân. Không đợi Vương Minh Dương đến trước người, này Tiết Vũ liền xa xa hành lễ. Vương Minh Dương một bước tiến lên đem Tiết Vũ dìu dắt đứng lên. Đạo huynh không cần lớn như thế lễ, còn nhanh nhanh lên, đem Tiết Vũ đỡ dậy. Vương Minh Dương đang muốn phía trước cùng khách sáo, đã thấy Lý Nho bước nhanh đi lên trước, lặng lẽ tại Vương Minh Dương bên tai nói mấy câu. Đã thấy Vương Minh Dương thân thể run lên, đối Tiết Vũ nói, đạo huynh, xin lỗi, tại hạ còn có việc lên. Chấm ngoặc kép, này Tiết Vũ cũng là thức thời, nghe vậy chắp tay một cái. Đạo huynh tự tiện chính là, không cần cố kỵ tại hạ. Vương Minh Dương áy náy cười một tiếng, thân là Nho Gia Thánh Nhân. Nho Gia từng cái lễ pháp trật tự để hắn cho dù là vượt lên trên chúng sinh, vẫn như cũ ôn nhuận như ngọc, không hiện nửa phần phong mang. Vương Minh Dương bước nhanh đi vào lệch thất, đã thấy lấy nam tử phong thần như ngọc đứng tại này bên trong. Nam tử kia một bộ ngọc sắc quần áo, phong thần như ngọc, quanh thân điểm điểm lôi quang minh diệt không ngừng. Luân hồi biến thiên, nguyên lai là thần Tiêu Sơn người đến. Minh Dương không có từ xa tiếp đón. Xin Sơn chủ tạ tội, Vương Minh Dương đối Ngọc Thần Tiêu thi lễ. Dẫn đầu làm chính mình đứng tại lễ pháp đại nghĩa phía trên. Mặc kệ cái này Ngọc Thần Tiêu có ý nghĩ gì, lúc này đều muốn nghẹn trở về. Sở dĩ dẫn đầu đối Ngọc Thần Tiêu hành lễ, không đơn thuần là Nho Gia quân tử lễ nghi, càng là bởi vì Ngọc Thần Tiêu sau lưng thế lực, cùng nó đại biểu ý chí. Ngọc Thần Tiêu say người, đối Vương Minh Dương trịnh trọng thi lễ, mặt đối với thiên địa ở giữa vĩ đại tồn tại, bất kỳ người nào đều muốn biểu thị kính ý. Gặp qua Minh Dương tiên sinh, xin Thần Tiêu đạo huynh thượng tọa. Vương Minh Dương đối Ngọc Thần Tiêu thi lễ, Ngọc Thần Tiêu cũng không chối từ, ngồi ở vị trí đầu về sau, đối cái này Vương Minh Dương nói, chúc mừng Minh Dương tiên sinh chứng thành thánh nhân quả vị, từ đó tiêu giao chư thiên, vạn kiếp bất diệt. Vương Minh Dương trong tay không biết khi nào xuất hiện một bộ trà cụ, hạo nhiên chính khí phun trào, đem nước trà tẩy luyện, này màu ngà sữa hạo nhiên chính khí hóa thành hỏa diễm, đem nước trà nấu đốt. Lời ấy quá khen, thiên địa chi vĩ đại, không phải bằng vào nhân lực có thể thăm dò, cho dù là cấm kỵ cường giả cũng là như thế này. Huống chi cầu đạo chi lộ vô cùng tận, tại trên ta có khối người. Nói, Vương Minh Dương thủ trưởng vỗ, trong bầu nước trà bay ra, rơi vào ngọc thần tiêu trước người trắng noãn bát sứ bên trong. Lại nhấm nháp trà này. Ngọc thần tiêu không nói gì. Chỉ là nâng chén trà lên. Nhẹ nhẹ đặt ở bên miệng. Một thanh nuốt xuống về sau. Lại không động tĩnh. Sau một hồi lâu, ngọc thần tiêu thủ trưởng bưng chén trà mới từ trong tay buông xuống. Trà ngon, trà ngon, trà đạo nhân sinh không gì hơn cái này. Vương Minh Dương cười một tiếng. Tiếp tục nấu lấy chính mình nước trà. Chính trò chuyện một ít lời đề. Lý Nho cước bộ vội vàng đi tới. Lão sư, bệ hạ tới. Có thể bị nhân tộc Nho gia tu sĩ xưng là bệ hạ tự nhiên chỉ có một vị. Cái kia chính là Đại Chu Nhân Hoàng. Ngọc thần tiêu thần sắc nhất động. Quay đầu nhìn lấy Vương Minh Dương. Trong con ngươi một vòng tiên thiên lôi điện xẹt qua. Không duyên cớ lệnh Vương Minh Dương trong lòng trầm xuống. Nếu là nhân hoàng đến, vậy tại hạ trước ẩn lui khía cạnh. Minh Dương tiên sinh vẫn là trước chiêu đãi nhân hoàng đi. Bất luận là quân thần đại nghĩa, vẫn là nho gia lễ pháp. Nhân hoàng đều là vị thứ nhất. Không thể coi nhẹ. Sau khi nói xong, một đôi mắt lẳng lặng nhìn lấy Vương Minh Dương. Vương Minh Dương gật gật đầu. Cũng chỉ đành như thế. Ta tòa phủ đệ này đơn sơ. Chỉ có gian này thiên điện. Còn muốn ủy khuất sơn chủ. Không ủy khuất. Tiên sinh chính là ta nhân tộc đại năng. Nói gì ủy khuất hai chữ. Ngọc thần tiêu sau khi nói xong, đứng dậy đi theo Lý Nho sau lưng. Hướng về bên ngoài đi đến. Bất quá đi đến một nửa. Ngọc thần tiêu lại bước chân dừng lại. Chờ một chút. Vừa mới nghĩ lên. Vương gia có việc để cho ta giao đại nhân hoàng. Nhìn ta cái này não tử. Kém chút chậm trễ nhân hoàng đại sự. Nhân hoàng vừa lúc ở cái này bên trong. Cùng một chỗ giao đại đi. Sau khi nói xong. Không đợi Lý Nho trả lời. Đứng dậy đi về. Lý Nho sững sờ. Đến cũng không để bụng. Nhân hoàng cùng Vương Minh Dương gặp mặt. Cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Bệ hạ xa cái mà đến. Thần không thể viễn nghênh. Xin bệ hạ thứ tội, đứng tại Vương Minh Dương thiên điện cửa chính là một bộ phổ thông quần áo. Chung quanh chỉ có 10 cái hộ vệ Trần Dận. Trần Dận thân thể vi nhân hoàng. Xuất hành thế mà không có bày ra thiên tử uy nghi. Để Vương Minh Dương có một chút dự cảm không tốt. Thân là cấm kỵ cường giả. Phần này trực giác vẫn là rất lợi hại chuẩn xác. Minh Dương tiên sinh không cần đa lễ. Bây giờ đã là thánh nhân chi thân. Ngày sau nếu có thể gặp lại trẫm, chấp bán lễ liền có thể. Trần Dận mỉm cười. Nụ cười hơi nhuận như vui sướng. Nhưng Vương Minh Dương tựa hồ nhìn thấy hoang cổ cự thú. Thân thể không khỏi run lên. Thần không dám. Vương Minh Dương khẽ khom người. Trẫm lời nói cũng là mệnh lệnh. Chẳng lẽ ngươi dám kháng chỉ không thành. Trần Dận lạnh lùng nhìn lấy Vương Minh Dương. Không hổ là Đại Chu Nhân Hoàng. Cái này mới làm mấy năm. Trần Dận đã đem trở mặt đem bộ phim chơi ứng tâm đắc thủ. Này, thần tuân chỉ. Vương Minh Dương đối Trần Dận được bán lễ về sau. Phất ống tay áo một cái. Xin bệ hạ đi vào tự thoại. Trần Dận gật gật đầu. Đương nhiên đi tại vị thứ nhất. Song Phương ngồi xuống. Trần Dận cùng Vương Minh Dương lôi kéo một hồi dài hơn. Đột nhiên nói. Minh Dương tiên sinh chứng đạo. Vương Minh Dương gật gật đầu. Không dám lừa gạt bệ hạ. Đúng là như thế. Trần Dận cho dù là trước đó đã phát giác được Vương Minh Dương chứng đạo. Lúc này nghe được Vương Minh Dương tự mình mở miệng. Vừa mới một khối đá lớn rơi xuống đất. Này trẫm liền chúc mừng Minh Dương tiên sinh. Đa tạ bệ hạ. Vương Minh Dương câu nệ thi lễ. Không biết cấm chế uy năng bao nhiêu. Trần Dận nhìn về phía Vương Minh Dương. Vương Minh Dương hơi chút trầm ngâm. Sau đó sờ sờ cằm, cấm chế phía dưới, đều làm kiến hôi. Trần Dận sững sờ, sau đó vỗ vỗ tay. Tốt, tốt, tốt, tốt một cái đều làm kiến hôi. Nói, Trần Dận hai mắt bắn ra sáng rực ánh sáng. Trẫm có một chuyện muốn xin giúp đỡ Minh Dương tiên sinh. Không biết Minh Dương tiên sinh có thể xuất thủ hay không trợ trẫm một chút sức lực. Vương Minh Dương trái tim nhỏ máy động. Loại kia dự cảm không tốt càng mãnh liệt. Sau đó ánh mắt dừng lại. Hắn phát giác được Ngọc Thần Tiêu cùng Lý Nho đang đi trở về. không biết hai người trở về có chuyện gì. Nhìn lấy Vương Minh Dương chưa trả lời, Trần Dận nhướng mày, tiên sinh không muốn trợ trẫm. Này bên trong, xin bệ hạ phân phó, Vương Minh Dương tranh thủ thời gian đến. Trần Dận hài lòng gật gật đầu, trẫm liền biết rõ Minh Dương tiên sinh đối ta hướng đình trung thành tuyệt đối. Tiên sinh là không biết, bây giờ triều đình hư danh, các nơi phiên vương quyền lớn, căn bản cũng không đem trẫm mệnh lệnh để ở trong mắt. Nhạc Ương Cảnh Bình Thiên Vương càng là phiên vương đứng đầu, chính là trẫm trong lòng. Móc lửng, ngoặc kép, bệ hạ, Vương Minh Dương bỗng nhiên cắt ngang Trần Dận lời nói. Lúc này Vương Minh Dương cái trán đã chảy ra mồ hôi lạnh, bởi vì Ngọc Thần Tiêu liền đứng ở ngoài cửa, đem hai người nói chuyện nghe được nhất thanh nhị sở. Lúc này Vương Minh Dương trong lòng không ngừng kêu khổ, thầm mắng Trần Dận là kẻ lỗ mãng, loại chuyện này cũng dám loạn nói. Hắn mặc dù là cấm kỵ cường giả, nhưng cùng Nhạc Ương Cảnh vị nào so sánh, tu vi chênh lệch xa rồi. Lại nói, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, há có thể đem người tộc cái này lớn nhất núi dựa lớn cho đánh rụng. Nghe được Trần Dận lời nói về sau, Vương Minh Dương tranh thủ thời gian cắt ngang, nếu là nói thêm gì đi nữa, không chừng hội toát ra cái gì càng làm người kinh dị ngôn ngữ. Phải biết, Bình Thiên Vương người coi như đứng ở ngoài cửa nghe đây. Tiên sinh, trẫm vẫn chưa nói xong, người không nên đánh đoạn trẫm lời nói, Trần Dận cau mày. Sắc mặt không dễ nhìn. R1052. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.